Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, thu hoạch. Trước Thiên Chi Đạo, Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La hai nàng tâm tư lại không nói. Phương Thành bên này, vài cái thả người liền tới đến rồi đang ở thu thập chiến trường tứ huyền môn đệ tử bên cạnh. Cái gọi là quét tước chiến trường, kỳ thực chính là tìm đổ vào người sống, dù sao luôn luôn chút người may mắn còn sống. Một cái khác thì là siêu tầm còn hoàn hảo tài nguyên. Bao quát Bạch Đà Sơn Trang võ công bí tịch, chân quý thảo dược cũng hoặc là thần binh lợi khí. Tuy là trong lúc nổ tung bị phá hủy một ít, nhưng vẫn còn có chút còn sót lại. Nhìn Phương Thành qua đây, Cửu Ngàn lắc mình đi tới Phương Thành bên cạnh, cung kính nói rằng, chủ thượng, hiện nay tìm kiếm được hơn 10 người sống còn có một tia sợi sinh cơ. Chân quý thảo dược cùng thần binh lợi khí chắc chắn. Mặt khác từ Âu Dương Phong cùng Cưu Ma Chí trên người tìm ra mấy quyển bí tịch. Mời chủ thượng xem qua. Tiếp nhận bí tịch, Phương Thành thuận miệng nói rằng, cái kia hơn 10 người sống tạm thời trước giữ đi, thuận tiện về sau chúng ta trưởng khống Tây vực chi địa. Tứ huyền môn, nên động một chút, Ngàn Lệ, trong khoảng thời gian này, người cứ ngồi trấn Tây khu vực, đem Bạch Đà Sơn Trang địa bàn hào hào tiêu hóa. Không để cho ta thất vọng, tân tân khổ khổ tiêu diệt Bạch Đà Sơn Trang. Tự nhiên không thể đem cục thịt béo này chắp tay nhường cho người. Cái này lui tới thương đội mang tới chính là liên tục không ngừng tiền tài cùng tài nguyên. Vô luận là bồi dưỡng thủ hạ thế lực vẫn là vì mình siêu tầm thiên hạ võ công hoàn thiện thân mình. Đều tương đối khá, ở tự thân sức mạnh to lớn chưa từng siêu phàm phía trước. Có ba định thế lực cùng thủ hạ là tương đương có cần phải. Như Âu Dương Phong là một cái tán nhân Thái Tông Sư, Phương Thành cũng không cần phí thời gian lâu như vậy, trực tiếp mang theo môn nhân đến đây vây giết 780 là có thể. Còn như Phương Thành mình làm nha, đương nhiên là đi tìm kiếm cơ duyên của mình, chuyện gì đều muốn hắn làm nói, bồi dưỡng thủ hạ làm cái gì, Cửu Ngàn nhóm có thể đảm hay không đảm nhiệm được, tự nhiên không cần nhiều lời. Năng lực của hắn Phương Thành vẫn tin tưởng, nghe được Phương Thành chính là lời nói, Cửu Ngàn nhóm vui mừng quá đỗi, tứ huyền môn yên lặng nhiều năm như vậy, chủ thượng rốt cục nguyện ý đi tới trước đài, thanh âm hắn cuồng nhiệt, cao giọng đáp, tất nhiên không cho chủ thượng thất vọng, vừa vặn thuộc hạ trận chiến này hơi có thu hoạch, bế quan mấy ngày liền có thể đột phá đại tông sư cảnh giới. Đến lúc đó thuộc hạ ngược lại muốn nhìn một chút có ai dám động tới chủ thượng trong tay địa bàn. Cửu Ngàn ngưỡng trung khí 10 phần, nhiệt tình tràn đầy, vốn là chỉ nửa bước vào đại tông sư cảnh giới. Hơn nữa liên tiếp hai vị đại tông sư trung kỳ cao thủ tuyệt thế giao thủ. Hắn rốt cục muốn đột phá, Phương Thành không khỏi mừng rỡ, hơn nữa chính mình lưu lại một ít con bài chưa lật. Cái này cần phải chính là không bận rộn. Đã như vậy, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ bên kia cũng không kém muốn động bên trên động một cái. Không phải phát triển thế lực, tương lai có thể nào có thật nhiều pháo hôi đi ứng đối nguy cơ. Giao phó xong Cửu Ngàn, Phương Thành liền đưa mắt về phía bí tịch trong tay. Âu Dương Phong Cáp Mô Công, Linh Xà Quyền Pháp cùng với Dưỡng Xà Tâm Đắc, Cưu Ma Chí Hỏa Diễm Đao Bí Kỹ. Cáp Mô Công nghe tên thô bỉ, nhưng kỳ thật là một môn cao thâm xúc thế vận động pháp môn. Âu Dương Phong chính là ỷ vào này tung hoành giang hồ. Chỉ tiếc hắn hết lần này tới lần khác mê luyến cái kia Cửu Âm Chân Kinh. Phương Thành đối với hắn trong dĩ tĩnh chế động huyền diệu cảm thấy hứng thú. Càng là quan sát, càng là cảm khái Âu Dương Phong ở võ chi một đạo ở trên xác thực không chi phí phi. Phàm, loại này dĩ tĩnh chế động pháp môn cùng thái cực một đạo trung gian dĩ tĩnh chế động có dị khúc. Đồng công chi diệu, nhưng là vừa bao dung lấy Âu Dương Phong kiến giải, khiến cho Phương Thành đều là được gợi ý lớn. Mặc dù nhiều tốn chút thời gian hắn chưa chắc không thể tự kiềm chế ngộ ra. Thế nhưng trong đó tất nhiên muốn xài uổng rất nhiều võ thuật. Quả nhiên không thể bế môn tạo xa, xem thường thiên hạ tông sư a. Phương Thành càng phát ra cảm thấy hẳn là xuống núi chủ động tìm kiếm cơ duyên, mới có thể càng thêm tiến bộ dũng mãnh. Riêng này một cái liền tiết kiệm hắn hơn tháng võ thuật. Trong cơ thể âm dương khí lưu chuyển càng thêm thông thuận. Nếu như trước đây thời gian đầy đủ thì cũng thôi đi. Quá không ở trên núi tìm chút thời giờ chậm rãi tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi tăng cường thực lực. Dù cho hơi chút mạo điểm phiêu lưu cũng không chối từ. Chỉ cần làm nhiều bên trên như vậy, mấy trăm tay chuẩn bị là được. Thu hồi Cáp Mô Công bí tịch, môn võ công này hoàn toàn chính xác đáng giá Phương Thành tiêu tốn mấy ngày đi tinh tế tố sau đó. Hắn lại nhìn một chút còn lại mấy quyển bí tịch. Đầu tiên là Linh Xà Quyền Pháp. Quyền pháp này chính là Âu Dương Phong từ độc xà trên người ngộ ra. Chú ý một cái quỷ dị chi đạo. Trước đây Âu Dương Phong chả chi có thể cùng Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng gọi nhịp. Chính là nguyên vu này. Bất quá Phương Thành chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua. Môn quyền pháp này đối với hắn xúc động ngược lại là không lớn bao nhiêu. Chỉ là đánh ra có thể tả hữu như ý quẹo vào điểm này có thể tham khảo đến những võ học khác ở giữa. Hắn võ học chi đạo tuy là lấy bách ra võ học thông hiểu đạo lý. Thế nhưng Linh Xà Quyền Pháp không ở nhóm này. Vẻn vẹn có thể trở thành Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tiến hơn một bước quân lương. Cái này Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, chủ tính chung lấy Phương Thành trên tay võ thuật. Hôm nay đã sớm không phải thì ra vậy. Cố gắng tiêu giao tử trên đời mới có thể cùng sánh vai a. Còn như Âu Dương Phong dưỡng xà tâm đắc, cũng là, tuy là Âu Dương Phong xưng là thế gian dưỡng xà mọi người. Thế nhưng ở Phương Thành trước mặt còn hơi kém một bậc. Vì vậy cái này dưỡng xà tâm đắc cũng liền ở có chút địa phương có thể cho Phương Thành cung cấp một điểm dẫn dắt. Phương Thành tùy ý lật nhìn mấy lần liền để ở một bên. Bằng hắn yêu nghiệt thiên tư, cái gọi là đã gặp qua là không quên được thực sự bình thường. Vài lần gian cũng đã nhớ kỹ những cái này chỗ mấu chốt. Cuối cùng chính là Cưu Ma Chí Hỏa Diễm Đao bí tịch. Cái này cùng bên ngoài nói là một môn võ công, càng không bằng nói là một loại phát lực kỹ xảo, hoặc có lẽ là vận chuyển. Tức giận kỹ xào, nghĩ đến vừa rồi Cưu Ma Chí ý xử xuất cái này hỏa diễm đao. Cái kia ngưng thật đao sắc bén yêu giống như muốn đem hư không tua nhỏ ra. Đồng thời mang vào hiếm thấy hỏa diễm thuộc tính, Phương Thành liền nổi lên chút hứng thú. Phải biết rằng là tức sinh ra thuộc tính chính là từ hậu thiên khí chuyển làm tiên thiên khí sau đó mới có đặc tính. Tuy là cái này hỏa diễm đao bổ sung thêm thuộc tính cùng tiên thiên tức giận thuộc tính không thể so sánh nổi, thế nhưng cũng di túc chân quý. Phương Thành quan sát môn này bí tịch, trong mắt không ngừng hiện lên chỗ đốn ngộ màu sắc. Một lúc lâu, hắn mới xúc động than thở. Cái này Cưu Ma Chí thật là mắt nhìn bảo sơn mà không biết vào. Ngược lại quấn quýt với những thứ khác râu ria không đáng kể. Rơi vào thấp kém, sao mà ngu xuẩn, từ điểm đó xem ra, Âu Dương Phong cùng Cưu Ma Chí đều xem như là lòng tham không đáy người. Hoặc có lẽ là không phải tự tin người, rõ ràng tinh tu nhà mình võ công liền có thể nâng cao một bước. Còn cần phải tham luyến những người khác võ công, sở dĩ cái này hỏa diễm đao khiến cho Phương Thành cảm khái như thế. Đó chính là cái này hỏa diễm đao làm công kích phương pháp là thật lãng phí. Phương Thành coi trọng nhất vẫn là như thế nào sinh ra ngọn lửa này thuộc tính pháp môn. Có pháp môn này hắn có thể từ từ lục lọi ra trước thiên chi đạo. Càng thêm hoàn thiện ra tiến giai tiên thiên con đường. Khí từ hậu thiên chuyển tiên thiên. Có thể không có dễ dàng như vậy. Một là cần không ngừng tinh thuần, hai thì là ở vô hạn tinh thuần, sau đó từ võ đạo của mình hóa thân ra thuộc tính tiến công phá tiên. Thiên chánh chướng, mỗi một quan đều là tương đương gian nan, cho nên đời này tuy là đại tông sư không ngừng, thế nhưng khó tiên thiên chính là đại tông sư hậu kỳ cùng với tột cùng cao thủ đều cực nhỏ. Dù cho Nam Tống Vương triều thiên hạ ngũ tuyệt ngoại trừ Vương Trùng Dương đều chẳng qua là thái tông sư trung kỳ tả hữu cao thủ. Thu hồi mấy bản này bí tịch, Phương Thành biết, xem ra chính mình được ở nơi này tu luyện một thời gian, mau sớm đem quân lương biến hóa vì thực lực của chính mình mới là vương đạo. Có bí tịch còn muốn đi ra ngoài lãng mới thật sự là ngốc thiếu. Vào không thể vào, sau đó mới lần xuất phát cũng không trễ. Đương nhiên, Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La đám người tự nhiên là cần ở nơi này cùng nhau ở lại một thời gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?